xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 392, trận pháp sư thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 392. Dreamhouse 2255. Chương 392. Trận pháp sư thiên tài. Kim Long rời đi 7 ngày mới trở về băng lâm. Kim Long giống như ném bao cát thả một tu sĩ xuống. Diệp Phàm nhìn Kim Long, tò mò hỏi, lão tổ, đây là người ngươi mời tới giúp đỡ sao? Kim Long gật đầu, đúng vậy, nghe nói hắn mới vừa trở thành trận pháp sư thánh cấp mấy năm nay. Rất có bản lĩnh, Bạch Vân Hy trợn trắng mắt, thầm nghĩ, Kim Long thật sinh mãnh. Đây chính là trận pháp sư thánh cấp đó. Ở bên ngoài chính là tồn tại được vạn người kính ngưỡng. Kết quả tới đây lại bị Kim Long xem thành bao cát ném loạn. Nếu như để đồ tử đồ tôn của tên này thấy được, nhất là sẽ mất hết mặt mũi. Khó trách ở Trung Đại Lục có nhiều người nói Kim Long là ác bá như vậy. Diệp Phàm bĩu môi, thầm nghĩ, mới thành trận pháp sư thánh cấp. Kim Long đi nhiều ngày như vậy lại chỉ tìm được một tên mới trở thành trận pháp sư thánh cấp. Cửu Thiên Thập Địa Phong Tỏa trận chính là trận pháp thánh cấp đỉnh. Không dễ phá chút nào. Tiền bối, ngươi đừng xuống tay nặng như vậy. Làm hắn ngã hỏng thì không tốt. Lấy ai phá trận đây? Bạch Vân Hy khuyên giải. Kim Long không vui nói. Đám dê hai chân các ngươi thật phiền toái. Thân thể quá giòn. Hơi không cẩn thận một chút đánh cái liền nát. Vẫn là yêu long tộc có thịt hơn. Chắc nình nịch, Bạch Vân Hy. Kim Long nhìn Diệp Phàm, nói, tố chất thân thể của ngươi không tệ. Kim Long thầm nghĩ, trình độ cường hãn của thân thể Kim Long là có liên quan đến huyết mạch. Nhưng nhân tộc thì khác. Cùng một đẳng cấp, tố chất thân thể của mỗi người lại rất khác nhau. Dreamhouse 2255. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm được Kim Long khích lệ. Đắc ý nói, ta vẫn luôn chú ý rèn luyện. Thân thể tốt, dáng người cũng tốt. Bạch Vân Hy, Kim Long khẽ hừ một tiếng. Cũng chỉ lợi hại hơn nhân tộc bình thường một chút mà thôi. So với long tộc mà nói, kém xa. Diệp Phàm bĩu môi, thầm nghĩ, Kim Long thật kỳ quái. Khinh thường nhân tộc như vậy còn tìm một nhân tộc làm đạo lữ làm gì? Diệp Phàm nhìn về phía Bành Bình Hoa, nói, Kim Long tiền bối, sao không tìm người nào lợi hại hơn chút? Hắn chỉ là một tay mơ thôi mà. Bạch Vân Hy quay mặt đi, đầu đầy hắc tuyến, Kim Long khẩu khí lớn thì thôi đi. Diệp Phàm lại cũng, thật là, Bạch Vân Hy nhìn trận pháp sư thiên tài xui xẻo bị Long ném trên mặt đất. Đột nhiên phát hiện ra đối phương lại chỉ là tu sĩ Nguyên Anh. Ở Nguyên Anh kỳ trận pháp thuật đã đạt tới thánh cấp. Tiền đồ vô lượng mà. Vốn dĩ ta muốn tìm hội trưởng hiệp hội trận pháp sư. Nghe nói hắn là trận pháp sư thánh cấp thượng giai. Rất lão luyện. Kim Long nói. Vậy người nọ đâu? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Dreamhouse 2255. Kim Long ngượng ngùng nói. Ta không cẩn thận đi lầm đến hiệp hội phù sư. Chờ ta tìm tới hiệp hội trận pháp sư. Lão đầu đó đã chạy mất, không biết là trốn đi đâu. Sau đó ta phát động rất nhiều yêu đi tìm, không có một ai tìm được. Hắn quá nhát gan, sau này đừng để ta gặp được hắn. Kim Long nói xong lời này, chống eo tức giận vô cùng. Bạch Vân Hy, chạy đến hiệp hội phù sư tìm trận pháp sư là chuyện thế nào? Sao lại đi nhầm chứ? Chẳng lẽ, ngươi không biết chữ? Diệp Phàm kinh ngạc thốt lên. Kim Long không vui nói, ngươi mới không biết chữ, ta không để ý mà thôi, ai bảo đại môn của hiệp hội phù sư giống hiệp hội trận pháp sư như vậy làm gì? Diệp Phàm bĩu môi, đó chính là không biết chữ. Kim Long vung đuôi lên, ném Diệp Phàm bay ra ngoài. Kim Long không dùng toàn lực, Diệp Phàm nhất thời không kịp đề phòng, ùng ục lăn hai vòng trên mặt đất. Thân thể của Diệp Phàm rất tốt, bị quất một đuôi cũng không đau không ngứa gì. Chỉ là tư thế ngã chổng vó quá mất mặt mà thôi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, quay mặt đi, thầm nghĩ. Diệp Phàm thật là, nói sự thật cũng nên nhìn đối tượng mà. Kim Long đi tới trước mặt Bành Bình Hoa. Nghĩa chính từ nghiêm nói. Ngươi nghĩ cách trong vòng một tháng giải trận pháp này cho ta. Nếu như không giải được, ta đánh chết ngươi. Kim Long một bên nói, một bên vung móng vuốt đánh sụp tòa băng sơn bên cạnh. Dreamhouse 2255. Bành Bình Hoa bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Bạch Vân Hy nhìn động tác thô lỗ của Kim Long, thầm nghĩ, so với Kim Long mà nói, Diệp Phàm nhẹ nhàng hơn quá nhiều. Kim Long bình tĩnh lại, nhìn Bạch Vân Hy, hỏi, mấy ngày ta rời đi giật trần có liên hệ gì với ngươi không? Bạch Vân Hy hơi trầm ngâm một chút, lắc đầu, không có. Kim Long tức giận muốn hộc máu, lại muốn gạt ta, chấm. Bạch Vân Hy do dự nói, lão tổ nói, hắn không muốn gặp ngươi, bảo ngươi không cần lo cho hắn. Kim Long ném đuôi, yếu ớt cãi, nói hưu nói vượn, ta không tin. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, Kim Long ngoài miệng bảo nói hưu nói vượn, nhưng ánh mắt né tránh, chắc là tin rồi. Nếu như Kim Long thật sự cảm thấy hắn nói hưu nói vượn, vậy có lẽ hắn đã giống như Diệp Phàm, bị một đuôi quất đi. Kim Long nằm dạp xuống đất nhìn về phía băng sơn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạch Vân Hy nhìn Kim Long, đột nhiên cảm thấy thân ảnh của Kim Long vô cùng cô đơn. Dreamhouse 2255. Chuyện về trận pháp, Kim Long đã mời một trận pháp sư thánh cấp ra tay. Diệp Phàm liền dứt khoát lấy đan lô đi luyện đan. Kim Long thấy Diệp Phàm lấy đan lô ra luyện, không tiếp tục để ý Diệp Phàm nữa. Diệp Phàm đoạt giải quán quân cuộc thi đan sư thiên cấp, được tặng 3 phần dược liệu thánh cấp. Sau đó vì biểu đạt cảm tạ, Lê Phong lại tặng cho Diệp Phàm 3 phần dược liệu thánh cấp nữa. Diệp Phàm còn nhận được kỳ ngộ từ thánh đạo thạch, đan thuật tiến bộ nhanh vô cùng. Hiện tại hắn luyện chế đan dược thánh cấp dễ dàng hơn nhiều. Một trong 3 phần dược liệu thánh cấp mà Diệp Phàm thắng từ cuộc thi là tài liệu luyện chế thánh dương đan. Diệp Phàm quyết định lại luyện chế một lò thánh dương đan nữa, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mấy canh giờ sau, đan vân liền xuất hiện trên không trung của Vân Hải Băng Lâm. Phẩm chất của lò đan dược này không tệ. Thu được 2 viên đan dược cực phẩm, 4 viên đan dược thượng phẩm. Đan dược vừa ra lò đã bị Kim Long cướp đi. Dreamhouse 2255. Đây là đan dược gì? Diệp Phàm nguyên bản thấy Kim Long xa cách với hắn, còn tưởng rằng là Kim Long chướng mắt đan dược hắn luyện chế ra. Kết quả Kim Long vừa đợi Diệp Phàm luyện chế xong liền vọt tới cướp, đánh cho Diệp Phàm trở tay không kịp. Đương nhiên, cho dù Diệp Phàm có phòng bị cũng sẽ không phòng được Kim Long. Kim Long nhét cả 6 viên đan dược vào trong miệng, rắc rắc nhai nát. Diệp Phàm không dám tin nhìn Kim Long. Đó là của ta. Kim Long khinh thường nhìn Diệp Phàm. Không phải là mấy viên đậu thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ngao Bất Phạ ngoài miệng nói khinh thường, trong lòng lại khá là ngoài ý muốn. Sau khi nuốt vào 6 viên đan dược, Ngao Bất Phạ cảm giác linh lực trong cơ thể đình trệ đã lâu nay lại tăng trưởng. Hưng phấn vô cùng. Được rồi, cái này cho ngươi. Kim Long ném mấy cái nhẫn không gian cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tò mò nhìn nhẫn không gian, hỏi, đống này từ đâu tới? Kim Long lười biếng nói, không nhớ rõ lắm, cơ bản đều là của dê hai chân muốn ăn thịt ta. Chấm, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm, Bạch Vân Hy nhìn Kim Long, thầm nghĩ, Kim Long cũng không dễ dàng gì. Tuy rằng hiện tại Kim Long uy phong bát diện, người gặp người sợ, nhưng năm đó khi mới vừa tới đây, tu vi của Kim Long không cao. Khắp nơi đều là kẻ muốn săn long. Long huyết, long lân chính là vưu vật có thể khiến người ta một bước lên trời. Diệp Phàm mở một cái nhẫn khôn gian ra, phát hiện trong đó có 3 cây linh dược thánh cấp. Đoán chừng là thuộc về tu sĩ hóa thần nào đó. Liền không tiếp tục so đo chuyện đan dược với Kim Long. Khi Ân Hạo tìm tới, Diệp Phàm mới vừa luyện xong một lò đan. Diệp Phàm vừa luyện xong đan dược đã bị Kim Long cướp đoạt. Mỗi lần cướp đoạt xong, Kim Long sẽ cho Diệp Phàm chút bồi thường. Diệp Phàm cảm thấy kiếm lời, liền không để bụng. Diệp Phàm nhìn Ân Hạo, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Gia chủ không yên tâm về tình hình bên này lắm. phái ta tới xem thử. Ân Hạo nói, vẫn còn đang phá trận đây. Không biết tới đâu rồi. Tên đó trông rất trẻ tuổi. Có vẻ không bền chắc cho lắm. Diệp Phàm nói. Ân Hạo cười nói. Bành tiền bối là giỏi. Đã từng bố trí ra một trận pháp phòng hộ thánh cấp. Cũng là một thiên tài giống như Diệp Đan Sư vậy. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm giàu dĩ nhìn Ân Hạo một cái. Ta tương đối thiên tài hơn. Ân Hạo gật đầu cười. Đương nhiên là ngài tương đối thiên tài hơn. Ân Hạo nhìn Bành Bình Hoa. Thầm nghĩ. Bành Bình Hoa là huyền tôn của một lão tổ hóa thần. Xuất thân hiển quý lại thiên phú dị bẩm. Rất được coi trọng. Hiện tại lại lưu lạc đến bước đường phải đi làm không công cho Kim Long. Nhất định là đang rất buồn bực. Dạo này Diệp Đan Sư thường xuyên luyện đan sao? Ân Hạo hỏi. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi mà. Kim Long lại vừa cho Diệp Phàm không ít linh dược. Trong đó có mấy cây thánh cấp. Đám linh dược ấy một phần bị Diệp Phàm luyện chế thành đan dược. Một phần thì được gửi trồng trong không gian của Bạch Vân Hy. Phần lớn đan dược Diệp Phàm luyện chế ra đều chui vào trong bụng của Kim Long. Ân Hạo hơi do dự. Nói, ta muốn nhờ Diệp Đan Sư hỗ trợ luyện chế một lò duyên thọ đan. Bạch Vân Hy ngẩng đầu. Khá là ngoài ý muốn nhìn về phía Ân Hạo. Thầm nghĩ. Mấy năm nay Ân gia có không ít người lục tục chết ngoài ý muốn. Lão tổ Ân gia lại trước sau không có động tĩnh gì. Liền có người suy đoán là lão tổ Ân gia sắp hết thọ nguyên. Sắp đến nông nỗi không thể động võ. Hôm nay Ân Hạo nhờ Diệp Phàm luyện chế đan dược. Lời đồn rất có khả năng là thật. Trên thực tế, lúc trước Ân Hạo đi vào Thiên Hải Băng Lâm chính là vì muốn có được duyên thọ quả thánh cấp ở bên trong băng lâm. Nửa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phát hiện ra có gian tế trà trộn. Tuy rằng xảy ra rất nhiều khúc chiết. Nhưng Ân Hạo cuối cùng cũng có được duyên thọ quả bên cạnh sao huyệt của băng sơn rực hổ. Dreamhouse 2255. Ân Hạo vốn đang suy xét nên mời vị đan sư nào ra tay. Nhìn thấy đan vân bất thường xuất hiện ở bên trên Vân Hải Băng Lâm. Liền quyết định mời Diệp Phàm. So với các đan sư khác. Quan hệ nhân tế của Diệp Phàm khá là đơn giản. Chắc cũng không có liên lụy gì với thế lực thù địch của Ân gia. Hơn nữa hai bên còn có một chút giao tình. Diệp Phàm gật đầu. Có thể. Nhưng ngươi phải biết. Giá trị con người của ta rất cao. Chỉ cần Diệp Đan Sư luyện chế ra đan dược. Ân gia có thể trả bất luận cái giá nào. Ân Hạo nói. Ân Hạo thầm nghĩ. Ân gia đã sắp tới tình cảnh sinh tử tồn vong. Một khi lão tổ chết, Ân gia sẽ bị chia cắt sạch. Các trưởng lão khác họ gia nhập vào Ân gia thời kỳ đầu đều phản loạn hết rồi. Bên ngoài có không biết bao nhiêu cỗ thế lực đang mong chờ lão tổ xảy ra chuyện. Lão tổ đã từng dự tính, nếu như không thể xoay chuyển thế cục, vậy liền vứt bỏ sản nghiệp của Ân gia, truyền tống người của chủ chi đi, bỏ tiền tiêu tai. Ân Hạo có chuẩn bị mà đến. Bàn bạc điều kiện xong liền đưa tài liệu cùng tiền thuê cho Diệp Phàm. Diệp Phàm kiểm kê nhẫn không gian mà Ân Hạo đưa một vòng. Khá là ngoài ý muốn nói. Ân Hạo thật hào phóng. Tình thế bức người mà. Bạch Vân Hy thầm suy đoán. Lão tổ Ân gia sắp chết rồi. Gian tế cản đường huynh đệ Ân gia lúc trước có lẽ là vì muốn ngăn cản huynh đệ Ân gia lấy được duyên thọ quả. Dreamhouse 2255, cách chương.